Vũ Thần Chúa Tể, chương 2930, bực nào bá đạo. Gocchuyenaudio.com. Nhân Vương Thánh từ đầu tại dưới con mắt mọi người đã bị Tần Trần thoáng cái vặn xuống, sau đó liền bắt đầu luyện hóa, xem tất cả mọi người mí mắt nhảy lên, từng cái sắc một ngạt ngất đi đường đường Nhân Vương phủ tuyệt thế thánh tử, cư nhiên như là đan dược giống như bị Tần Trần giống như luyện chế, cảnh tượng như thế này, quả thực sợ đến người sợ vỡ mật. Đem Nhân Vương Thánh tử thả xuống cho ta. Huyết Thần Thánh tử cũng xem là tê cả da đầu, hai tay ngang qua, đánh ra nhất đạo huyết sắc cầu vồng, vô số huyết sắc đại thủ ấn ở bên trong trời đất thần phục. Huyết Dương Thần Trưởng, vạn đạo vô cực, Huyết Thần Thánh tử chính ngươi cũng là nê Bồ Tát qua sông, bản thân khó bảo toàn, còn tới cứu kẻ khác, Huyết Thần chuyển thế. Vậy thì thế nào, lại không phải chân chính viễn cổ huyết thần hàng lâm, ngươi chỉ bất quá có viễn cổ huyết thần ký ức, một chút hồn phách chân thân cũng bất quá là nửa bước bá chủ mà thôi. Tần Trần trên thân, hoang cổ chi khí tận trời, các loại khởi nguyên lực lượng cấu thành văn minh trường hà, đem những thứ kia huyết sắc đại thủ ấn thoáng cái cho tách ra, đánh tan giả. Nhân Vương Thánh tử, ngươi còn vọng tưởng này Huyết Thần Thánh tử tới cứu ngươi. Hắn hôm nay cùng ngươi kết quả đồng dạng, cũng phải chết ở chỗ này, hiện tại, ngươi tự dung nhập bản thiếu trong cơ thể triệt để biến hóa thành bản thiếu lực lượng đi. Ngươi có Nhân Vương huyết mạch vừa lúc để cho bản thiếu luyện hóa, để cho bản thiếu lĩnh ngộ các ngươi Nhân Vương nhất mạch lực lượng, còn nữa, ngươi Nhân Vương chi dực chính là viễn cổ Nhân Vương ngưng luyện ra đến vũ dực thần thông, vừa lúc sau khi luyện hóa cũng vì ta sử dụng. Tần Trần thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung, đem Nhân Vương Thánh tử đưa Tử Tiêu Đâu xuất cung bên trong, trấn áp, sau đó chợt hút vào trong cơ thể, dung nhập vào Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, chuẩn bị tìm cơ hội thật tốt luyện hóa. Bình thường nửa bước bá chủ, như Hắc Ám Bạo Giao Long tộc trưởng, Tần Trần nói luyện hóa cũng liền luyện hóa. Thế nhưng này Nhân Vương Thánh tử có Nhân Vương huyết mạch, với lại Nhân Vương chi dực là viễn cổ Nhân Vương thần thông, phi thường khó có thể luyện, lấy Tần Trần hiện tại tu vi, cũng cần tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực. Huyết Thần Thánh tử mặc dù là viễn cổ huyết thần chuyển thế, nhưng bây giờ căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Tần Trần có Hoang Thần chi chủ truyền thừa, hoang cổ cực thần đạo, đồng thời thôn phệ sở hữu hoang cổ chi khí thành tựu hoang cổ thân thể, với lại hắn còn được Vĩnh Hằng kiếm chủ truyền thừa, trong cơ thể có vô danh kiếm điển, lại thêm mộ bí trong rất nhiều chí bảo, đưa tới Tần Trần thân thể mạnh khoáng cổ thước kim. Bất quá những thứ này cũng còn không coi vào đâu, bởi vì Tần Trần ngũ bí trong thánh chủ bảo vật đều ngủ say, còn căn bản là không có cách thôi động. Thế nhưng Tần Trần tiến nhập thiên công tác tàng bảo thánh địa, ngưng luyện ra khởi nguyên chi thư, cảm ngộ ra rất nhiều văn minh, một thân thực lực tựu không gì sánh được mạnh mẽ, không sợ bất luận cái gì thiên kiêu. Lại thêm Tần Trần chức luyện hóa Hắc Ám Bạo Giao Long nhất tộc, tu vi tiến vào nửa bước thiên thánh trung kỳ, rất nhiều thần thông, bảo vật kết hợp lại, để cho Tần Trần thực lực đã ngự trị tại Huyết Thần Thánh tử cùng cao cấp nhất thiên kiêu trên. Gocchuyenaudio.com. Thì giống như Nhân Vương Thánh tử là Nhân Vương phủ người thừa kế, Nhân Vương phủ cao cấp nhất thiên kiêu, ngưng luyện ra Nhân Vương chi dực, nhưng là căn bản không phải Tần Trần đối thủ, Tần Trần ra tay toàn lực phía dưới, hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Trong nháy mắt Nhân Vương Thánh tử đã bị Tần Trần trấn áp tại thân thể mình trong Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, trở thành hắn chiến lợi phẩm. Sau đó, Tần Trần xoay người, ánh mắt rơi vào Huyết Thần Thánh tử trên thân, hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình ngạo nghễ như thiên thần, đội trời đạp đất, ánh mắt quét ngang, lạnh lùng nhìn lên trước mắt ba thế lực lớn cường giả, cười lạnh nói. Huyết Thần Thánh tử, đồng hồ, còn có các ngươi ba thế lực lớn thánh tử thánh nữ, các ngươi là bản thân tự sát, hay là muốn bản thiếu động thủ? Các ngươi nếu là bản thân kết nói, còn có lưu lại toàn thây cơ hội, bằng không, các ngươi tất cả lực lượng, thần thông, đều phải bị bản thiếu thôn phệ trước khi chết, còn muốn thừa nhận vô tận thống khổ. Tần Trần lấy lực một người, đối mặt tam đại cao nhất thế lực còn có một cái viễn cổ huyết thần chuyển thế, lại ngược lại chiến ý liên tục khí phách vô song. Thì giống như một mình hắn, vây quanh ba thế lực lớn vô số cường giả. Đây bực nào bá đạo. Bực nào cường hãn, chú Vũ Thanh Quý Tư Thanh cùng cả đám người đều thấy dại ra ở, bọn họ cũng không có động thủ, bởi vì cảm thấy giờ này khắc này, bọn họ cũng không có xuất thủ cần thiết. Tần Trần vừa ra tay, trời long đất lở trong nháy mắt tựu trấn áp Nhân Vương Thánh tử, chém giết rất nhiều cao thủ, loại thủ đoạn này, để cho bọn họ coi như là muốn chen tay vào, đều không cách nào nhúng tay vào đi. Chuyện này, Tần Trần đến là lai lịch gì, như vậy tựu trấn áp Nhân Vương Thánh tử áp bách lại nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ, đây chính là Nhân Vương Thánh tử a, không kém chút nào ta tồn tại, ta thiên công tác lúc nào xuất hiện như thế một cái tuyệt đại cường giả. Hơn nữa còn là ngoại lai thiên công tác đệ tử, đến tột cùng là nơi nào đến quái vật, chú Vũ Thánh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đầu choáng váng, cũng không biết như thế nào hình dung bản thân trong lòng khiếp sợ. Chẳng lẽ này Tần Trần cũng là đại nhân vật chuyển thế? Đúng, rất có thể coi như là thánh chủ thế lực cũng bồi dưỡng không ra như vậy cao thủ đến, hắn khẳng định không phải nhân vật bình thường chuyển thế, chẳng lẽ là thánh chủ chuyển thế? Rất có thể, chỉ có thánh chủ chuyển thế, mới có cường đại như vậy chiến lực bằng không bình thường người tại sao có thể thi triển ra như vậy sức chiến đấu kinh khủng, đem văn minh ngưng tụ thành thần thông, quá bất khả tư nghị, ta kiến thức uyên bác lại chưa từng nghe nói qua có vị nào thánh chủ thần thông là văn minh thần thông, này Tần Trần đến là cái nào đại nhân vật chuyển thế. Chu Vũ Thánh trong lòng một chút trong giống to. Úy Tư Thanh một đám người cũng đều mở to hai mắt, đạo chính chỉ đám người đã sợ đến lạnh cả người mồ hôi, nội tâm tràn ngập sợ hãi, tựu liền Mộ Dung Băng Vân cũng lay động nhìn Tần Trần, nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Gocchuyenaudio.com. Nàng suy tính thời gian, bản thân chắc là so Tần Trần còn muốn sớm hơn tiến nhập thiên giới, đồng thời vừa tiến vào thiên giới sau, liền trực tiếp đến thánh chủ thế lực Quảng Hàn Cung, đồng thời trở thành Quảng Hàn Cung chủ thánh chủ nhân vật đệ tử thân truyền, tại giao trì thánh địa tiến hành tu luyện tu vi đột nhiên tăng mạnh. Xác định quang luận tu vi, nàng thậm chí càng tại Tần Trần trên, nhưng so với thực lực nàng và Tần Trần quả thực kém cách xa vạn dặm, một cái ở trên trời, một cái tại đất. Ta thiên sinh linh thể, là nhân vật cái thế, nhưng này Tần Trần. Gia hỏa này, tại thiên vũ đại lục tựu cực kỳ cường hãn, nhấc lên toàn bộ đại lục phong vân, thậm chí dám cùng phiêu miểu cung, dị ma tộc đối nghịch cuối cùng phá vỡ đại lục thống trị, nghĩ không ra đi tới thiên giới sau, cũng cường hãn như vậy. Mộ Dung Băng Vân khiếp sợ nhìn Tần Trần, trong nội tâm, hiện lên các loại bất đồng tư vị, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt bản thân tình cảm. Theo từng trải rất nhiều trong chuyện đến xem, nàng chắc là muốn cưu thị Tần Trần, đem coi như là kẻ thù chính là tại ở sâu trong nội tâm, nàng lại bị Tần Trần dáng vẻ hấp dẫn, rung động, thậm chí hồi tưởng lại tại giao trì thánh địa trong chuyện phát sinh, nàng bị Tần Trần ôm lấy một khắc kia trong lòng không hề hiện ra đến tức giận, ngược lại hiện ra một loại dị tượng tình cảm. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.